Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 235. Cố Việt Trạch lời nói này kín đáo, nhưng là người sáng suốt nghe một chút chỉ biết trong miệng hắn, Diệp Y Y chiếu cố đến người là ai. Hiện nay, Cố Việt Trạch cùng Diệp Quảng Quảng hôn ước vẫn còn, mặc dù ở trong mắt người ngoài, Diệp Quảng Quảng vốn là hoành đao đoạt ái, danh bất chính ngôn bất thuận, bây giờ lại lăn lộn không chịu được như vậy, đã sớm cùng Cố Việt Trạch không phải là một cái trong thế giới người. Nhưng là cái này vị hôn thê chi danh, nàng nhưng vẫn là chẳng biết xấu hổ mang theo. Ngược lại Diệp Y Y, lại còn cố niệm tỷ tỷ tình thâm, chiếu cố Diệp Quảng Quảng cảm thụ. Hai lẫn nhau dưới so sánh, Diệp Y Y cùng Diệp Quảng Quảng đang lúc mọi người trong tâm khảm cao thấp lập thấy. Diệp Y Y có bao nhiêu để cho người triều mến hâm mộ, Diệp Quảng Quảng liền có bao nhiêu để cho người chán ghét. Vẫn như cũ chính là quá thiện tâm rồi. Mới có thể trong quá khứ bị một ít người như vậy khi dễ, nói cho cùng, hai người các ngươi mới thật là trai tài gái sắc, so với ngươi lấy trước kia cá vị hôn thê, tiểu thái muội Diệp Quảng Quảng nhưng là không biết tốt hơn bao nhiêu. Nói đến đây, Phương Tú Mẫn tự giác trường hợp không đúng, liền vội vàng dừng lại. Nhưng mà, Phương Tú Mẫn cái kia dẫm đạp thấp bưng cao mà nói, quá mức chói tai, lần này không đợi Diệp Mộ Phàm mở miệng, Lương Uyển Quân sắc mặt vậy lấy là lạnh xuống. Vị này cho tới nay chịu đựng đồn đãi vô căn cứ mẹ, nghe được mới vừa lời nói kia sau, bất ngờ gian nhìn lấy Phương Tú Mẫn nói, Phương Tú Mẫn, ngươi có ý gì, đại tỷ, cái gì có ý gì? Ta lại không nói gì, Phương Tú Mẫn biểu môi, cũng không cảm giác mình nói có gì không đúng. Ngươi mới vừa nói, ta đều nghe, Lương Uyển Quân hô hấp có chút gấp thúc, nàng đã là không thể nhịn được nữa, Diệp Quảng Quảng là nữ nhi của nàng, cho dù có cái gì không tốt chỗ. Nhưng là trong thiên hạ, lại có người mẹ nào, có thể dễ dàng tha thứ người bên cạnh nói con trai của chính mình nữ không đúng. Người bên cạnh nói vợ chồng bọn họ cái gì, Lương Uyển Quân đều có thể nhịn xuống, nhưng là duy chỉ có chiết nhục con gái của nàng, nàng không thể nhẫn nhịn. Chị, Tú Mẫn chính là miệng thẳng tâm nhanh hơn một chút, thật ra thì không có ác ý. Lương Gia Hào mắt thấy sắc mặt của Lương Uyển Quân không đúng, liền vội vàng giảng hòa, các ngươi. Làm sao có thể như vậy? Lương Uyển Quân nhìn lấy một mực cố gắng giảng hòa em trai, âm thanh khẽ run. Ngồi ở một bên Diệp Y Y, một mực mắt lạnh nhìn Lương Uyển Quân cùng Phương Tú Mẫn trong lúc đó tranh chấp, đoan trang ưu nhã trên mặt mũi, lại mơ hồ hiển lộ ra một nụ cười, chúng ta thế nào? Bỗng nhiên, ngồi ở trước người Diệp Y Y Lương Thi Hàm đứng dậy, các ngươi ăn nhà chúng ta, ở nhà chúng ta, mấy năm nay, nếu không phải là ba mẹ ta lòng tốt nuôi các ngươi, các ngươi đã sớm lưu lạc đầu đường. Con gái của mình đức hạnh gì, tự trong lòng các ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Diệp Quảng Quảng vốn chính là nàng tiểu thái muội, dáng dấp xấu như vậy, không học vấn không nghề nghiệp, còn làm như vậy, chẳng lẽ không để cho người ta nói rồi? Thi Hàm, làm sao nói ngươi Oảng Oảng tỷ đây? Lương Gia Hào trợn mắt nhìn Lương Thi Hàm một cái, ba. Ta lại nói không sai, huống chi, ta cùng nàng là đồng bối, dựa vào cái gì không thể nói nàng? Nàng thật là có bản lãnh, để cho nàng tới đem mình cha mẹ tiếp đi a, suốt ngày ăn uống tại nhà chúng ta tính như thế nào, chúng ta nuôi ba mẹ nàng nhiều năm như vậy, ngươi xem bọn hắn nhà có một chút cảm ơn ý tứ sao? Nhiều năm như vậy, nếu không phải là bởi vì bọn họ, ngươi làm sao biết cùng mẹ cãi nhau? Lương Thi Hàm không nhường nửa bước, trong lòng đối với Diệp Thiệu Đình một nhà sớm đã là chán ghét tới cực điểm. Lương Gia Hào nhìn lấy bên người Diệp Y Y Lương Thi Hàm, đối với nữ nhi bảo bối của mình, quả thực có một chút bất đắc dĩ. Cuối cùng, Lương Gia Hào thở dài một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Lương Uyển Quân đối mặt Lương Thi Hàm chỉ trích, chỉ có thể trầm thống nhắm hai mắt lại, trong lòng làm đau. Diệp Mộ Phàm hai quả đấm nắm chặt, nhìn trước mắt hết thảy, trong lòng đè nén đến cực hạn. Giờ phút này, phụ cận vào chỗ tân khách, hướng về nơi này đưa tới ánh mắt khác thường. Lương Thi Hàm nhìn về phía trầm mặt xuống Lương Uyển Quân mấy người, cười lạnh nói, nếu như là cha mẹ của ta, ta chắc chắn sẽ không thả mặt cho bọn hắn chẳng quan tâm. Thi Hàm, vậy ngươi sẽ làm sao? Phương Tú Mẫn giống như là cố ý như vậy hỏi. Khẳng định cố gắng kiếm tiền, cho các ngươi một cái yên thân gửi phận chi địa, như thế nào đi nữa, cũng sẽ không để cho các ngươi ở đối với người khác trong nhà mấy năm, phiền toái như vậy người khác. Lương Thi Hàm chuyện đương nhiên trả lời. Ai? Phương Tú Mẫn ra vẻ vui mừng thở dài, muốn là nữ nhi của người khác, đều giống như ngươi vậy hiểu chuyện là được rồi. Có thể trời sinh, một ít người còn đem con gái của mình làm thành bảo bối, không có chút nào tự biết mình. Lương Uyển Quân bị mẹ con này châm chọc khí tới hô hấp dồn dập, đại tỷ, ta biết các ngươi không dễ dàng, có thể một nhà chúng ta tử cũng đồng dạng không dễ dàng, Gia Hào mở công ty dễ dàng sao, những tiền kia còn không đều là lấy mạng mệt mỏi đi ra ngoài, tiền mồ hôi nước mắt, chúng ta cũng không phải là đại phú đại quý, quả thực không nuôi nổi người rảnh rỗi a. Phương Tú Mẫn lạnh lùng mở miệng. Một bên đông đảo tân khách, lúc này ánh mắt rối rít rơi ở chỗ này. Tuy biết hiểu Diệp Thiệu An mấy năm nay sa sút, nhưng chưa từng nghĩ cái này một nhà lại vô sĩ như vậy, đem gia sản của người khác thành nhà mình, ở một cái chính là mấy năm, chẳng những không biết cảm ơn, thậm chí không chút nào muốn ý rời đi. Diệp Y Y nhìn lấy chỗ này tranh chấp, đáy mắt vất qua một nụ cười, trên mặt nhưng là một mảnh ôn hòa, nàng chậm rãi mở miệng, dương mắt nhìn về phía một mặt không vui Phương Tú Mẫn cùng một mặt bất đắc dĩ Lương Gia Hào nói. Ta trước cho cậu cùng mợ bồi cá không phải là, cũng thay mặt quảng quảng cho các ngươi nói xin lỗi. Hôm nay là ông nội sinh nhật, hòa khí làm chủ, hay là chớ quá động khí, nếu để cho ông nội biết được, sợ là lại phải mất hứng. Nghe Diệp Y Y mở miệng, Phương Tú Mẫn sắc mặt tốt hơn một chút thêm vài phần, lại kiên kỵ đến lúc đó Diệp Hồng Duy thọ yến, tự là không dám quá mức làm ầm ĩ, liền lắc đầu một cái, Y Y, một nhà chúng ta cũng không dễ dàng, mấy năm này, cái này một nhà đem hành hạ chúng ta cũng quá sức, ngươi nói nào có người như vậy vô liêm sỉ, chính mình không còn nhà, nhưng phải ỷ lại đối với người khác trong nhà không muốn rời đi, chính mình một nhà qua không tốt cũng liền thôi, còn muốn liên lụy người bên cạnh. Diệp Y Y trong lòng cười thầm, khóe mắt quét qua Diệp Thiệu Đình một nhà, nhưng là trên mặt nhưng vẫn là bộ kia nhiệt độ uyển cao nhã vẻ mặt, nhưng mà, Diệp Y Y mới vừa muốn tiếp tục nói gì, phía sau lại truyền tới thét một tiếng kinh hãi. Nghe tiếng, mọi người hướng về bên trái quan sát. Trong lúc đó một vệt độ lửa bóng người, chợt dọi vào trong tầm mắt của mọi người. Một vị cô gái tuyệt sắc người mặc màu lửa đỏ muộn váy dạ hội, chậm rãi đi vào tay trong mắt, tại ánh đèn ánh chiếu bên dưới, tấm kia gần như hoàn mỹ không một tì vết, kinh diễm vạn vật tiếu cho, trong nháy mắt đưa tới tất cả mọi người thán phục. Đàn bà một cái nhăn mày một tiếng cười, tất cả làm người ta tim đập thình thịch, một đôi như nguyệt nha bàn trong mắt, đều là linh động cực kỳ sáng bóng, tựa như ẩn chứa thần tinh, tuy là yểu điệu thân con gái, khí chất lại vô hình siêu phàm thoát tục, không giống nhân gian. Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều một màn kia tươi đẹp bóng người hấp dẫn. Chuyện này, đây là người nào dáng dấp có phần cũng quá đẹp đẽ rồi đi. Giới giải trí không có khả năng. Cho tới bây giờ chưa từng thấy. Cái này tướng mạo, khí chất. Mới vừa ta còn cảm thấy Diệp Y Y đã dung mạo rất là xuất chúng, không nghĩ tới vẫn còn có vóc người càng thêm tốt hơn nhìn. Cô gái này rốt cuộc lai lịch gì? Tại chỗ tân khách, vô luận nam nữ, đều là sửng sốt một chút. Như thế thịnh thế mỹ nhan. Mọi người trong lòng nghi ngờ, rối rít suy đoán người tới đến tột cùng là ai. Diệp Y Y mấy người cũng chú ý tới tên kia tuyệt sắc nữ tử, nguyên bản Diệp Y Y dung mạo đã là tối nay tịnh lệ nhất một phong cảnh tuyến, nhưng không nghĩ, cô gái kia xuất hiện, lại miễn cưỡng đè ép Diệp Y Y một đầu. Diệp Y Y lấy ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm tên kia dung mạo xuất chúng nữ tử, nhìn lấy cô gái kia đạp ưu nhã nhịp bước, từng bước một hướng về bọn họ bàn này đi tới, chân mày không khỏi hơi nhíu lên, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ dự cảm xấu. Lương Thi Hàm cũng cho cô gái kia dung mạo rung một cái, không nghĩ tới lại có người so với Diệp Y Y dáng dấp càng thêm tốt hơn nhìn, chẳng qua là trên mặt nàng cũng không dám hiện ra. Nữ tử chậm rãi đi qua trong đám người, bóng người chỗ đi qua, không không đưa tới một mảnh tiếng thán phục. Nhưng mà, mọi người ở đây hiếu kỳ đàn bà này rốt cuộc là thân phận như thế nào thời điểm, lại thấy nàng lại trực tiếp đi tới Diệp Thiệu Đình bọn họ một bàn này, chậm rãi đứng lại, cặp kia nhiếp nhân tâm phách đôi mắt đẹp lướt qua trên bàn mọi người. Ánh mắt cuối cùng như ngừng lại trên người của Phương Tú Mẫn. Tấm kia môi đỏ mọng hơi hơi mở ra, thanh âm dễ nghe chợt bật thốt lên. Mợ nói thật phải. Mợ. Phương Tú Mẫn nhìn chằm chằm nữ tử, tại trong hoảng hốt nghi ngờ, mỹ nữ này rốt cuộc là ai, làm sao êm đẹp gọi nàng mợ. Không chỉ là Phương Tú Mẫn cùng Lương Gia Hào, gần như bốn phía tất cả tân khách, đều là thần sắc rung một cái, ngươi là. Phương Tú Mẫn nhìn lấy nữ tử, lòng đầy nghi hoặc, không khỏi có chút chần chờ. Nữ tử khẽ mỉm cười, đỏ thắm khóe môi buộc vòng quanh một vệt mê người đường cong, chậm rãi nói. Mấy ngày không thấy, mợ liền quên ta là Diệp Quảng Quảng. Diệp Quảng Quảng. Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều bị cái kia lời của cô gái thật sự dao động. Đùa gì thế đây? Vị này thịnh thế mỹ nhan, lại là Diệp gia nổi danh gái xấu. Diệp Quảng Quảng. Những thứ kia đã từng thấy qua Diệp Quảng Quảng tân khách, trong nháy mắt mắt choáng váng. Ngày trước, Diệp Quảng Quảng đều là nùng trang diễm mạc, mười phần thái muội phạm, xấu xí thiên hạ đều căm ghét, mặc cho không ai từng nghĩ tới, tan mất nồng trang, lộ ra chân dung Diệp Quảng Quảng lại sẽ xinh đẹp chấn động lòng người như thế. Cái này rung một cái hám hiệu quả, quả thực để cho mọi người ở đây đều ngu dốt vòng, tiền bối. Ngươi mới vừa rồi không phải nói. Diệp Quảng Quảng là một cái gái xấu à. Một vị hoàng thiên giải trí tiểu thịt tươi, theo kinh diễm bên trong phục hồi tinh thần lại, lúc này nhìn về phía một bên thanh niên, mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, chuyện này. Thanh niên không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, trong lúc nhất thời cương tại chỗ, khóe miệng hơi hơi co rút. Ai mờ có thể dự đoán được. Diệp Quảng Quảng tháo trang lại sẽ tốt như thế nhìn, lừa gạt. Gạt người chớ. Đây là Diệp Quảng Quảng, cái này chính là các ngươi nói, yêu Cố Việt Trạch yêu đến chết đi sống lại, còn bị Cố Việt Trạch ghét bỏ Diệp gia gái xấu, một vị tân khách bị tức cười, tiếng người dù sao cũng là tiếng người, vẫn là tận mắt nhìn thấy mới có thể tin. Diệp gia gái xấu. Khôi hài đây. Liền Diệp Quảng Quảng cái này dung mạo, chớ nói chi xấu, sợ là cả kia Diệp Y Y đều phải so với nàng kém mấy phần, cái này nếu là xấu xí. Cái kia trong vòng giải trí, những thứ kia lấy nhan giá trị thủ thắng nữ minh tinh bên trong, còn có mấy cái có thể tính là không xấu xí. Giờ phút này, Cố Việt Trạch nhìn lấy Diệp Quảng Quảng, trong mắt thần sắc hơi hơi hoảng một cái, lộ ra một vẻ khó tin kinh diễm, hắn căn bản không có nghĩ đến, trước mắt cô gái xinh đẹp, lại chính là cái đó cả ngày nùng trang diễm mạc Diệp Quảng Quảng. Nhưng mà, Cố Việt Trạch khóe mắt quét qua khẽ nhíu mày Diệp Y Y, lúc này thu lại đáy mắt cái kia vẻ tươi đẹp, ra vẻ bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, Quảng Quảng. Thấy Diệp Quảng Quảng bỗng nhiên xuất hiện, Lương Nguyễn Quân trong lúc nhất thời có chút không thể phục hồi tinh thần lại, cơ hồ không thể tin được, cô gái trước mắt, liền là con gái của mình, mẹ, Diệp Quảng Quảng bằng nhau bình tâm tự, khẽ mỉm cười, nhìn lấy đầy mặt kinh ngạc mẹ, cho nàng một cái yên tâm thần sắc. Lương Nguyễn Quân hơi sững sờ, còn cho là mình nghe lầm, Diệp Quảng Quảng càng mở miệng gọi nàng. Một bên trên mặt Phương Tú Mẫn nhất thời một trận tái mét, đánh chết nàng, nàng cũng không nghĩ ra. Trước mắt tên này dáng dấp như thế tuyệt sắc nữ nhân, lại chính là trong miệng nàng nhiều lần nhắc tới gái xấu Diệp Quảng Quảng. Nhìn lấy Diệp Quảng Quảng tấm kia tinh xảo cực kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn, lại nhìn một chút nhà mình con gái Lương Thi Hàm khuôn mặt, sắc mặt của Phương Tú Mẫn, nhất thời khó coi mấy phần. Như Diệp Quảng Quảng là gái xấu nàng kia con gái của Phương Tú Mẫn, lại tính là gì? Phương Tú Mẫn bên này vẫn còn đang khóe miệng co giật, Diệp Quảng Quảng lại vào thời khắc này. Đem ánh mắt lần nữa rơi vào trên người của nàng, nàng khóe môi khẽ nhếch, hai mắt nửa hí, tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy Phương Tú Mẫn nói. Mợ, lời mới vừa rồi của ngài, Quảng Quảng cho là rất có đạo lý. Phương Tú Mẫn hơi sững sờ, trong lúc nhất thời lại không nhớ nổi chính mình mới vừa nói cái gì. Ngược lại theo trong khiếp sợ tỉnh hồn lại Lương Thi Hàm, khi nhìn đến Diệp Quảng Quảng tấm kia xinh đẹp vô song dung nhan thời điểm, đáy mắt trực tiếp xông ra một vệt vẻ ghen ghét. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nàng Diệp Quảng Quảng sẽ lớn lên đến đẹp mắt như vậy? Nàng là thứ gì? Lương Thi Hàm nhớ tới trước đây Phương Tú Mẫn đã nói, lúc này cười lạnh nói, Diệp Quảng Quảng, đã như vậy, ngươi còn không đem cha mẹ ngươi tiếp đi. Trước đây Phương Tú Mẫn chính là một mực đang quở trách Diệp Quảng Quảng bất kể cha mẹ, để cho cha mẹ ở tại nhà người ngoài. Diệp Quảng Quảng nếu cảm thấy đúng, vậy hãy để cho nàng đối với đủ. Lương Thi Hàm đắc ý tràn đầy nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, chờ Diệp Quảng Quảng đáp lại ra sao. Dáng dấp đẹp mắt có ích lợi gì? Còn chưa phải là một cái không học vấn không nghề nghiệp bình hoa sao? Diệp Quảng Quảng tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy Lương Thi Hàm tấm kia tiểu nhân đắc chí mặt, khóe miệng đường cong lặng lẽ gian càng sâu, nàng hơi ngoẹo đầu, cười nói, muốn đem cha mẹ tiếp đi, chẳng lẽ không phải là biểu muội ngươi sao?